Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 528, đối mặt. Bất cẩn mất Kinh Châu. Câu nói này thật sự rất có đạo lý, sắp được Tensei gần vui sướng. Cùng với đối với mình tự phụ, để Chutetsu Senmei không có hiện Jiraiya hành tung. Dẫn đến bí mật của chính mình triệt để bại lộ ở Jiraiya trước mặt, bởi vì cùng Sunet quan hệ được hòa hoãn, hơn nữa thực lực tăng lên dữ dội, hậu tâm thái chuyển biến. Để Chutetsu Senmei cũng không có đem từ trước vẫn mang theo ở bên người thông tin xà mang tới. Dẫn đến Kimimaro tình báo không cách nào đúng lúc truyền tới Chutetsu Senmei bên người có bao nhiêu âm mưu ra ở khoảng cách thắng lợi bước cuối cùng thất bại. Này cũng không phải là bởi vì kẻ thù của bọn họ quá mức anh minh, mà là khoảng cách thắng lợi càng là tiếp cận, nhiều năm chú tính có thể thành công vui sướng sẽ càng là cường thịnh. Loại này vui sướng sẽ khiến lòng người trở nên tự đại, sẽ che đậy con mắt, trở ngại đại não suy nghĩ. Thậm chí đại đa số người đang đến gần thắng lợi trước, cũng đã bị loại này vui sướng làm choáng váng đầu óc, mất đi dĩ vãng cẩn thận. Dĩ nhiên là sẽ bị người có cơ hội để lợi dụng được. Cũng may chính là Jiraiya đồng dạng quên Chutetsu Senmei sẽ phái Kimimaro giám thị Sunet điểm này. Cho tới hắn cùng Sunet mật mưu, bại lộ ở Kimimaro trước mặt người trung quy không phải thần, không thể chu đáo. Rất nhiều chuyện ngoại trừ nỗ lực ở ngoài, còn muốn thêm vào vận may thành phần. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Mặt đất lấy Sunet làm trung tâm, chu vi mấy chục mét phạm vi hoàn toàn nứt toác ra. Lượng lớn bùn đất bị thẳng tắp hất đến giữa bầu trời đi. Loại cảm giác đó lại như là núi lửa bạo giống như vậy. Liền thiên địa đều ở trong chớp mắt vì đó ảm đạm phai mờ, lượng lớn thổ nhưỡng, cho bụi, nhân này nguồn sức mạnh tác dụng mà tỏ khắp đến trong không khí đi, thổ cùng hôi che đậy bầu trời. Toàn bộ không gian hầu như trở thành một mảnh đầy rẫy cho bụi hỗn độn. Liền ngay cả tầm mắt cũng bị che đậy chặt chẽ. Kimimaro hiện tại trạng thái rất nguy. Sunet trong nháy mắt tự lành năng lực. Cùng với Jiraiya tiên nhân hình thức. Nếu như đơn độc đối với cái trước, Kimimaro còn có lòng tin có thể tự vệ. Nhưng nếu như đánh hai, vậy thì thuần túy là muốn chết. Bát môn độn giáp đã mở ra thứ bảy môn. Thậm chí liền ngay cả chú hổ cũng xác xác thực thực kích bên trong qua Sunet. Song khi chú hổ tạo thành không khí pháo tiêu tan, nghênh tiếp Kimimaro, nhưng là Sunet phẫn nộ trọng quyền mà Jiraiya tiên thuật cùng xà tiên nhân. Tiên thuật như thế quỷ dị khó lường. Hơn nữa đồng dạng cường kinh người. Cho dù là bình thường nhất nhẫn thuật ở tiên nhân hình thức dưới Jiraiya sử ra, đều có lớn lao uy lực. Kimimaro trong lòng rõ ràng, làm chính mình thoát ly bát môn độn giáp trạng thái thì chính là mình thất bại thời điểm tiếp đó, hoặc là mở ra thứ 8 môn làm lần gắng sức cuối cùng, hoặc là liền bỏ mặc Jiraiya cùng Sunet rời đi. Ánh mắt xuyên thấu qua làm khói, Kimimaro nhìn Jiraiya cùng Sunet bóng người mơ hồ, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bọn họ đã biết rồi lão sư bí mật. Nếu để cho bọn họ rời đi, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Kimimaro trong lòng dĩ nhiên có giác ngộ, hay là không cách nào ở lão sư cần nhất thời điểm mở ra bát môn. Nhưng ít ra hiện tại, cho dù liều lên tính mạng, cũng phải đem biết lão sư bí mật người vĩnh viễn ở lại chỗ này. Kimimaro trong lòng kiên quyết thầm nghĩ ầm ầm ầm. Nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời, chẳng biết lúc nào không ngờ kinh tụ nổi lên lượng lớn mây đen. Dày đặc mây đen che đậy bầu trời, trầm thấp đè ép xuống. Mắt thấy sớm tối trong lúc đó, chính là một hồi mùa này ít có như chút nước mưa xối xả vù. Chất phác mà mang có mấy phần như kim loại leng keng vẻ đột nhiên vang lên. Giọt lớn hạt mưa tự hắc vân bên trong gấp chút xuống. Trên không trung nối liền vô số điều tuyến mưa xối xả thế tới mãnh liệt. Khác nào trên trời ngân hà trực tiếp bị người ở đây mở ra một cái lỗ hổng. Cái kia tự từ tuyên cổ tới nay liền bắt đầu tích trữ vô tận ngân hà, rốt cuộc tìm được một cái nghiêng mục tiêu. rộn rộn ràng ràng, tranh nhau chen lấn tự cửu tiêu hạ xuống nguyên bản đầy trời bụi mù ở mưa xối xả rội rửa dưới tiêu. Tan, không khí bốn phía cũng từ từ biến thanh tân lên âm u, bầu trời bỗng nhiên sáng lên một đạo rực rỡ. Bạch quang, một lúc sau, một tiếng to lớn tiếng sấm vang lên. Kimimaro không khỏi hướng thiên không nhìn lại. Chỉ thấy vô số sấm sét ở mây đen bên trong bắt đầu hội tụ. Tựa hồ đang muốn tạo thành một cái nào đó loại viễn cổ hung thú đồ án. Làm cho người ta mang đến cực kỳ trầm trọng uy thế đồ án dần dần rõ ràng. Đó là một con do sấm sét tạo thành kỳ lân, lùi về sau. Một đạo rõ ràng, rồi lại thanh âm đạm mạc ở Kimimaro bên tai nhẹ nhàng vang lên. Kimimaro lập tức rõ ràng là giáo viên của hắn Chutetsu Senmei rốt cục chạy tới chỉ là thuật này. Chiến trường phụ cận, Sasuke đứng ở một khối cao vót trên nham thạch. Trong mắt lục mang tinh Seragon gắt gao khóa chặt Sunet cùng Jiraiya bóng người. Một tay lập lòe ánh chớp nâng hướng thiên không. Trong miệng khẽ quát, lôi độn kỳ lân. Đây là, Sunet cùng Jiraiya cũng tương tự chú ý tới giữa bầu trời dị tượng. Nếu không có là mưa to bỗng nhiên rội rửa trong không khí bụi mù. Bọn họ dĩ nhiên hoàn toàn không có chú ý tới. Bọn họ đã bị công kích khóa chặt cùng lôi minh đồng thời hạ xuống đi. Giữa bầu trời kỳ lân bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Sấm sét độ muốn so với âm thanh còn nhanh hơn vài lần. Cho dù là Seragon, cũng chỉ có thể hơi hơi bắt lấy một điểm dấu vết. Chỉ bằng vào mắt thường, hầu như chỉ có thể nhìn thấy to lớn ánh sáng sáng lên. Công kích cũng đã tới người, ầm ầm ầm. Cuồng bạo sấm sét tàn phá đại địa, nguyên bản liền tàn tạ không thể tả mặt đất lại một lần nữa bị phá hỏng. Chỉ là ở sấm sét tia sáng chói mắt bên trong, tất cả những thứ này đều bị che chắn trong rừng cây. Chutetsu Senmei hai tay kết liễu mấy cái ấn, mưa rơi đột nhiên ngừng lại. Giữa bầu trời cái kia mây đen cuồn cuộn cũng biến mất không còn tăm tích. Giống nhau nó khi đến như vậy gấp gáp long lanh kiêu dương lần thứ hai chiếu rọi đến đại địa mỗi. Một góc bên trong hết thảy bụi bặm đều đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại dưới trên mặt đất còn tồn tại tảng lớn bùn tí sau cơn mưa tàn lưu lại lượng. Lớn hơi nước, khiến không khí có vẻ đặc biệt thanh tân cường quang qua đi. Lộ ra loang loang lổ lổ mặt đất. Chutetsu Senmei từ trong rừng đi ra. Ánh mắt đảo qua cái kia hai cái nằm trên mặt đất lên người. Trong lòng không có một tia gợn sóng ở Chutetsu Senmei nhận biết bên trong. Sunet cùng Jiraiya cũng chưa chết ở Sasuke. Kỳ lân, bên dưới. Nhưng bọn họ tình huống bây giờ tuyệt đối không dễ chịu. Hay là Sunet có thể dựa vào. Sáng tạo tái sinh, khôi phục như cũ. Nhưng Jiraiya trên bả vai hai con cóc lại bị đánh trở về thông linh giới. Nghĩ đến tiên nhân hình thức cũng duy trì không được bao lâu, Kimimaro một cái. Thuấn thân thuật, đi tới Chutetsu Senmei bên người. Ánh mắt quét Sasuke một chút. Nói khẽ với Chutetsu Senmei nói rằng. Lão sư, Jiraiya cùng Sunet đã biết ngài cùng Yakushi Kabuto sự tình. Chutetsu Senmei lặng lẽ không? Nói gì? Chutetsu Senmei chỉ là nhận biết được nơi này chiến đấu. Cho nên mới mang theo Sasuke lại đây. Muốn lại một lần nữa rèn luyện một chút Sasuke Seragon cho tới nguyên nhân. Nếu là Kimimaro ra tay rồi. Như vậy bất luận làm sao đều phải đem Jiraiya cùng Sunet lưu lại điểm này. Chutetsu Senmei vẫn là tín nhiệm Kimimaro chỉ là không nghĩ tới. Yakushi Kabuto sự tình dĩ nhiên sẽ bại lộ. Liên quan với Chutetsu Senmei năng lực nhận biết vấn đề giải thích một chút. Đệ nhất người còn ở Konoha, liền có thể nhận biết được trên chiến trường Uchiha Madara, thậm chí có thể nhận biết chiến trường tình huống, mà Uchiha Madara đồng dạng có thể nhận biết được đệ nhất chakra, vì lẽ đó một người nếu như mạnh mẽ, mức nhất định, như vậy cảm nhận của hắn năng lực hay là có thể truyền tới rất xa ban nguyên văn. Này chakra là Hashirama, có thể thấy được ban là trước tiên nhận biết được to lớn chakra. Thông qua nữa đối với chakra phán đoán, biết đến người là đệ nhất,